Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, trấn áp hung thú. Kịch biến, hạ, vù, Diệp Dương bước ra một bước, chỉ thấy thân hình nhoáng một cái cũng đã lướt qua ức vạn dặm cự ly. Vượt qua ức vạn thời không, tốc độ ít nhất là trước đó gấp mấy lần, cho dù không bằng hung thú. Nhưng là cùng nhau không sai biệt lắm. Diệp Dương âm thầm tương đối mình cùng hung thú tốc độ. Cuối cùng đi qua đối so với sau, hắn cảm thấy bản thân tốc độ hẳn là có thể theo kịp hung thú. Diệp Dương bế quan lâu như vậy, liền tăng lên ngần ấy tốc độ. Chớ nhìn hắn chỉ là tăng lên gấp mấy lần tốc độ. Nhưng cần biết Diệp Dương có thể vẻn vẹn chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Tiên vương lại là nắm giữ có thể so với đỉnh phong phong hào tiên đế tốc độ. Cái này biết bao kinh khủng. Tốc độ này không nói thiên hạ vô song, nhưng là tuyệt đối là không người có thể so sánh. Tại Lôi Linh dưới sự trợ giúp, Diệp Dương tiếp tục tìm kiếm hung thú. Đồng thời rất nhanh liền tìm được hung thú. Khi hắn tìm tới hung thú thời điểm, Diệp Dương lại là phát hiện hung thú đang cùng một nhóm cường giả đại chiến. Hung thú đối thủ rất nhiều, ước chừng có mười mấy cái tả hữu. Mấu chốt là, những cái này đều là quỷ đế cấp bậc tồn tại. Trong đó, càng là có 10 cái đạt đến phong hào quỷ đế cấp bậc. Đây chính là minh tộc cường giả. Trạch Long Pha tại minh tộc trong địa bàn, cũng chỉ có minh tộc mới có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả. Lúc này, minh tộc mười mấy cái cường giả bao quanh đem hung thú bao vây. Một trận dồn sức đánh. A, hung thú lại có thể bộc phát mạnh nhất uy năng. Mà minh tộc những cường giả này cũng không sợ đánh nổ hư không? Diệp Dương có chút giật mình. Lập tức, hắn liền nghiêm túc quan sát. Lại là phát hiện không giống địa phương. Lấy chiến đấu làm trung tâm. Chu vi mấy trăm vạn dặm hư không tựa hồ cùng Trạch Long Pha địa phương khác không giống. Trạch Long Pha hư không là có tiếng yếu ớt. Trong lúc phất tay liền có thể tiêu diệt đi. Nhưng mặc dù hung thú bọn họ đánh thiên băng địa liệt, hư không đều vô sự. Nguyên lai là bố trí trận pháp, đem phiến thiên địa này cố định tại chỗ. Chỉ là bọn họ làm sao biết rõ hung thú sẽ đi qua nơi này. Diệp Dương trong lòng kỳ quái. Hắn trận pháp tạo nghệ cực cao. Có thể thấy được minh tộc bố trí trận pháp là trước giờ bố trí tốt. Cái này trận pháp khá phức tạp. Là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn bố trí thành công. Cần nhất định thời gian mới có thể bố trí tốt. Bởi vậy, minh tộc không có khả năng tại tao ngộ hung thú sau đó mới tới kịp bố trí những cái này trận pháp. Hung thú cũng không phải ngớ ngẩn. Nhìn thấy minh tộc bày trận, còn không đi, chờ lấy bọn họ bố trí tốt. Sợ là nó mới phát hiện minh tộc động tác, hung thú sớm liền đã chạy trốn a. Cho nên Diệp Dương mới cảm thấy kỳ quái. Mà chung quanh ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn rất nhiều quỷ tộc ở chung quanh vây xem. Mà Diệp Dương cũng từ bọn họ trong miệng biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai, hung thú là bị minh tộc cho hấp dẫn tới. Đương nhiên, không ai biết rõ bọn họ dùng biện pháp gì có thể đem hung thú cho hấp dẫn đến đây. Nhưng chỉ cần bọn họ hấp dẫn tới là có thể. Cái này cổ trận giống như là lĩnh vực đồng dạng, định trụ hư không cùng ao đầm, mặc cho bọn họ đại chiến, nhưng thủy chung thản nhiên bất động, dựa theo minh tộc thực lực, đánh giết hung thú chỉ là sớm muộn sự tình. Mười mấy cái quỷ đế, trong đó càng là có 10 cái phong hào quỷ đế, bọn họ liên thủ thực lực khủng bố đến mức nào, mặc dù hung thú đồng dạng cường đại vô cùng, nhưng lại căn bản không cách nào chống lại. Mặc dù hung thú lực lượng ra hết, nhưng là bị minh tộc đám người đè đánh. Diệp Dương nhìn một cái chung quanh, rất nhiều quỷ tộc cũng đã như hổ rình mồi. Bọn họ mạo hiểm tiến vào Trạch Long Pha nguyên nhân là cái gì? Mục tiêu liền là hung thú. Lúc này, hung thú sắp chết, bọn họ làm sao cũng phải xuất thủ liều một phen, chiếm lấy hung thú, để lấy được hung thú trên người bí mật. Diệp Dương cũng dần dần nhích tới gần. Bất quá, trận pháp tạo nghệ cực cao hắn lại là biết rõ. Những người kia muốn cướp đoạt hung thú là không thể nào. bởi vì Minh tộc cái này cổ trận cũng đã phong tỏa vùng hư không kia, liền hung thú đều không cách nào đánh nổ trận pháp chạy trốn đi ra. Huống chi là bọn họ đâu? Trừ phi có đại lượng cường giả liên thủ xuất kích, liên thủ công kích cổ trận, có lẽ có thể cùng hung thú nội ứng ngoại hợp, đánh nổ cổ trận, nhưng bên ngoài có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả sao? Diệp Dương cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vậy, Diệp Dương tại nhích tới gần đồng thời, hắn cũng đã đang âm thầm nghiên cứu Minh tộc cổ trận. Chỉ cần tìm ra cái này trận pháp lỗ thủng, hắn liền có thể tùy tiện từ những cái này lỗ thủng bên trong sông đi vào. Ngư ông đắc lợi, cổ trận cũng không phải hoàn chỉnh, bởi vậy căn bản là khó không được Diệp Dương. Rất nhanh liền bị Diệp Dương tìm ra một đầu an toàn thông đạo đến. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lập tức xông đi vào. Hiện tại còn không là thời cơ tốt nhất. Hắn đi vào thời cơ liền là lại hung thú bị đánh giết một khắc trước. Từ Minh tộc trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đi hung thú. Chiến đấu đang tiếp tục. Hung thú đã bị đánh oán khí nhảy tán. Thực lực càng ngày càng yếu. Liền muốn tiêu diệt, giết. Liền ở lúc này, vô số quỷ tộc giống như là hẹn xong đồng dạng, giống to lên, đồng thời xuất thủ, tức khắc, đầy trời thần thông rảo sát tới, trực tiếp đánh về Minh tộc cổ trận. Quả nhiên, ở chỗ này quỷ tộc đều không phải vây xem, đều là muốn cướp đoạt hung thú. Ngư ông đắc lợi, ngay tại đám người xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Dương lại là toàn thân đánh giật mình một cái. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ không thích hợp cảm giác. Về phần như thế nào không thích hợp, Diệp Dương trong lúc nhất thời lại là không cách nào biết được. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, nơi này hư không thật sự là quá yếu. Đám người xuất thủ trong nháy mắt, đầy trời thời không trực tiếp liền bị băng liệt. Lúc này, Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên, tiếp lấy hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cả người nhất thời liền lui lại, cũng không có xông vào Minh tộc cổ trận. Nhiều người như vậy xuất thủ, chu vi ức vạn dặm hư không sợ đều sẽ bị xé rách. Đến lúc đó, vùng hư không này vô cùng có khả năng xuất hiện một cái to lớn vô cùng hắc động. Vô tận không gian loạn lưu phun ra ngoài, bao phủ nơi này tất cả quỷ tộc, cho dù là đại đế đều khó có thể chống cự. Diệp Dương rốt cục biết rõ hắn trong lòng tại sao tuyệt đối không được bình thường. Ở Diệp Dương lui lại đồng thời, còn lại quỷ tộc lại là chen chúc tới. Ở trong quá trình này, cả đám đều điên cuồng đánh ra đủ loại thần thông. Bọn họ căn bản liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Chẳng lẽ bọn họ đều không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậu quả sao? Diệp Dương không có để ý tới những người này. Hắn không phải chúa cứu thế, cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ. Trên thực tế, liền xem như hắn mở miệng nhắc nhở, cũng không ai nguyện ý nghe. Thậm chí, càng có khả năng sẽ có người đem hắn xem như là Minh tộc người mà tiến hành công kích. Cho nên, Diệp Dương chỉ là một người lui ra ngoài. Lấy tốc độ của hắn, dễ như trở bàn tay liền nhanh lùi lại ước vạn dặm cự ly. Cách xa phiến khu vực này, quả nhiên, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, ngay tại hắn rời đi sau đó, cái kia phiến thiên địa liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian liệt phùng. Hoặc giả nói là hắc động, đầy trời không gian loạn lưu phun ra ngoài, bao phủ từ phía bát phương. Lúc này, liền có một bộ phận quỷ tộc bị không gian loạn lưu sinh sinh rảo giết chết rồi. Mà còn có một bộ phận quỷ tộc thì là bị cuốn vào đến không gian loạn lưu, biến mất ở Trạch Long Pha, không biết sinh tử. Lúc này, cổ trận chung quanh cũng đã xuất hiện to lớn không gian liệt phùng. Mà không gian liệt phùng càng lúc càng lớn, cấp tốc hướng về cổ trận cùng bên ngoài càng xa địa phương nứt nẻ đi qua. Dựa theo trước mắt tình huống phát triển tiếp, không cần bao lâu thời gian liền sẽ đem toàn bộ cổ trận cùng bên trong tòa cổ trận hung thú cùng Minh tộc cường giả thôn phệ hết. Những cái này hỗn đản thực sự là đáng chết a. Bên trong tòa cổ trận, Minh tộc đám người nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù là hung thú cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bắt đầu tả xung hữu đột lên, ý đồ muốn phá trận rời đi nơi này. Trước ổn định vùng hư không này, ổn định trận pháp. Nếu không một khi trận pháp nổ tung, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh tộc một cái phong hào tiên đế giống to lên. Hung thú làm sao bây giờ? Có người giống to, phân ra một bộ phận tiếp tục trấn áp hung thú. Còn lại bộ phận ổn định trận pháp. Đợi đến chuyện này kết sau đó. Trạch Long pha những người kia một cái đều trốn không thoát. Cái kia phong hào tiên đế hung dữ nói ra. Cướp đoạt hung thú. Đây là bình thường sự tình. Đối với cái này, Minh tộc đám người cũng sớm đã có dự liệu. Chỉ là, bọn họ lại là không nghĩ đi ra bên ngoài những cái kia quỷ tộc như thế ác độc. Đã muốn ngư ông đắc lợi, lại muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Cho nên, Minh tộc đều 10 phần căm hận bên ngoài những người này. Chỉ là, bọn họ bộ dạng này có thể kháng trụ sao? Rất nhanh, hắc động liền đã đem cổ trận cắn nuốt hết. Nhưng ở Minh tộc chống lại phía dưới, cổ trận tạm thời còn không có bị thôn phệ. Bất quá, cổ trận lại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lực lượng bị thôn phệ. Mà một khi cổ trận lực lượng khô kiệt, toàn bộ cổ trận liền xong rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài quỷ tộc nhóm cùng đều sợ ngây người. Một màn này giống như cùng bọn họ trong tưởng tượng chênh lệch quá xa a. Bọn họ chỉ bất quá là muốn cướp đoạt hung thú, đồng thời diệt đi Minh tộc đám người mà thôi. Nhưng hiện tại, Minh tộc đám người có thể sẽ bị diệt mất. Nhưng hung thú sợ cũng không cách nào trốn ra được a. Hung thú trốn không thoát đến. Bọn họ tự nhiên cũng không cách nào lấy được hung thú trên người bí mật. Tiếp tục công kích, cho dù không chiếm được hung thú. Nhưng nếu như có thể hố chết Minh tộc những cường giả này cũng đáng giá. Có người giống to. Thế là những cái kia bị sợ ngây người quỷ tộc nhóm cũng lần thứ hai bắt đầu công kích. Không những như thế, bọn họ công kích so trước đó còn muốn càng khủng bố hơn. Những cái này hỗn đản là tồn nghĩ thầm muốn chúng ta chết à. Bên trong tòa cổ trận Minh tộc đám người phẫn nộ vô cùng. Lúc này, ở bọn hắn cố gắng phía dưới, cổ trận còn phải để bảo đảm toàn bộ. Nhưng lực lượng tiêu hao thiên đại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc động thôn phệ hết. Bọn họ chỉ có thể rút ra càng nhiều người đến đây ổn định trận pháp. Nhưng trận pháp tiêu hao còn càng ngày càng lớn. Trận pháp nội bộ thậm chí cũng bắt đầu tiêu diệt. Bọn họ vẫn là gánh không được hôm nay địa chi uy a. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, bọn họ không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Huống chi, bên ngoài quỷ tộc cũng không hy vọng bọn họ thoát khốn mà ra a. Tất nhiên như thế vậy liền chỉ có thể từ bỏ trận pháp. Chư vị, đợi chút nữa ta sẽ dẫn bạo trận pháp. Chúng ta có thể thừa dịp trận pháp bạo tạc uy năng. Lao ra, Minh tộc một cái đỉnh phong phong hào tiên đế trầm giọng nói ra. Oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống. Minh tộc cổ trận liền bị dẫn nổ. Lúc này, kinh khủng uy năng liền bạo phát ra. Trực tiếp đánh về hắc động lực lượng. Hung thú cũng bị cổ trận bạo tạc sinh ra uy năng trực tiếp kích bay ra ngoài. Ở thời khắc này, dù cho là hắc động lực lượng đều bị đánh lui. Tức khắc, một mảnh chân không khu vực xuất hiện. Vù, vù, vù, Minh tộc cường giả thì là thừa cơ liền xông ra ngoài. Dọc theo trận pháp bạo tạc mà rõ ràng đi ra chân không khu vực. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,